Xin chào trường Anfi 10, chương 38, vẻ đẹp vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc xe ngựa hướng về phủ quốc công Trịnh, Hỉ Nhi không nhịn được cứ liên tục liếc nhìn nữ tỳ mới ngồi bên cạnh mình. Nữ tỳ này tên là A Trí, do tướng quân sắp xếp tạm thời trông nàng chỉ khoảng 15, 16 tuổi, nhưng nghe nói nàng có chút võ nghệ, đi theo tiểu thư vừa không gây chú ý, vừa có thể bảo vệ nàng. Hỉ Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng, trong lòng đầy mâu thuẫn. Thường Tuế Ninh thì tranh thủ thời gian lật xem danh sách những người tham gia buổi hội hoa. Danh sách này là do Thường Khoát âm thầm thu thập, ghi lại những người đã nhận được thiệp mời tham gia sự kiện. Có những người nàng nhận ra, cũng có những gia đình mới nổi. Khi gặp người đáng chú ý, nàng tiện miệng hỏi vài câu. Hỉ Nhi luôn hăng hái trả lời nhanh chóng, đến mức khi thấy tiểu thư nhà mình chỉ tay vào tên người nào, nàng liền lập tức thốt lên. Người này nô tỳ cũng biết, điều đó khiến Thường Tuế Ninh cảm thấy như đang được trải nghiệm niềm vui của việc. Hỏi đâu biết đó, trong quá trình hỏi đáp như thế, phủ Trịnh quốc công đã nhanh chóng hiện ra trước mắt. Buổi tiệc thưởng hoa được tổ chức trong vườn của phủ Trịnh quốc công. Trịnh quốc công Ngụy Khâm, chủ nhân của phủ, rất yêu thích vẻ đẹp của hoa cỏ, vì vậy mà ông cực kỳ đam mê chăm sóc chúng. Có tin đồn trong kinh thành rằng phủ Trịnh quốc công rộng 23 mẫu. Trong đó nhà cửa chỉ chiếm 1/4, phần còn lại đều là vườn hoa. Người khác thì xây nhà có vườn, còn ông thì xây vườn rồi mới xây nhà trong vườn. Trong khu vườn rộng lớn này, đầu đầu cũng thấy các loài hoa kỳ lạ, hiếm có. Dù chỉ là đầu xuân nhưng khắp nơi đã là cảnh sắc rực rỡ, đầy màu sắc. Sao lại bày cả chậu hồng thạch này ra ngoài? Nếu có gì sơ sẩy, quốc công gia nhất định sẽ làm ầm lên cho mà xem. Trong vườn, một gia nhân của phủ nhìn chậu cây quý hiếm duy nhất trong kinh thành mà không khỏi run sợ. Là phu nhân cho người bày ra, phu nhân nói hoa đã nở rồi, không đem ra cho người khác ngắm thì thật phí phạm. Hoa nở mà không ai ngắm thì có ích gì? Thế quốc công gia biết chuyện này không? Quốc công gia sáng nay ra ngoài rồi, trước khi đi còn khóa cổng viện lại. Mấy thứ này đều do phu nhân sai chúng tôi trèo tường vào mang ra. Hiểu rồi, đám gia nhân nhìn những loài hoa hiếm có, đắt giá, mà càng thêm sợ hãi. Họ sợ rằng những tiểu thư thiếu cẩn trọng có thể ngắt lấy một bông. Nếu thế thì khi quốc công gia về, có lẽ họ sẽ bị ngắt đầu. Hôm nay những ai làm việc trong vườn đều được phu nhân thưởng thêm tiền công. Nhưng cũng vì thế mà ai nấy càng cảm thấy như đang làm việc trên lưỡi dao. Trong khi đám gia nhân nhà họ Ngụy đang hết sức cẩn trọng, ánh mắt của tất cả nữ khách bỗng hướng về một phía. Cùng lúc đó, tiếng trò chuyện xôn xao nổi lên, một gia nhân quay đầu nhìn theo, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một thiếu nữ vừa xuất hiện trong vườn, đang tiến về phía họ. Dưới ánh sáng rực rỡ của mùa xuân, thiếu nữ ấy cũng đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, gương mặt nàng còn rực rỡ hơn cả cảnh xuân trong vườn, tựa như đóa mẫu đơn hồng thạch mới nở, tinh khiết và kiều diễm. Thế nhưng, cặp lông mày và ánh mắt của nàng lại mang vẻ lạnh lùng, còn thêm vài phần khí chất anh dũng. Mạnh mẽ không thuộc về khuôn mặt này, một nét đẹp khó diễn tả thành lời, sự hòa trộn của các yếu tố này khiến nàng trở nên vô cùng nổi bật, đến mức gần như bá đạo, khiến người khác không dám nhìn thẳng nhưng cũng không thể nào phớt lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm các thiếu nữ, không thể thiếu việc so sánh trang phục và trang sức, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chẳng ai để ý đến ngoại hình của đối phương. Cô ấy là ai? Sao chưa từng gặp qua? Chắc là tiểu thư của gia đình quan viên mới chuyển đến kinh thành. Ngụy tỷ chắc biết cô ấy là ai đúng không? Một vài cô gái vây quanh thiếu nữ mặc áo tím hỏi nhỏ. Thiếu nữ mặc áo tím đó chính là Ngụy Diệu Thanh, con gái của Trịnh quốc công. Nàng ta từ tốn rút ánh mắt khỏi khuôn mặt kia, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác nguy cơ, liền thấp giọng bảo quản gia bên cạnh. Phương quản sự, trong vòng nửa khắc, ta muốn biết toàn bộ thông tin về người này. Phương quản gia nghiêm túc nhận lệnh, chưa đầy nửa khắc sau đã trở lại, thấp giọng báo cáo. Tiểu thư, ta đã tra được rồi. Đó là Thường tiểu thư nhà đại tướng quân ở Hưng Ninh Phường, tên là Thường Tuế Ninh, vừa tròn 16 năm ngoái. Cô ấy thích thơ ca, tính tình nhút nhát, sức khỏe yếu, không giỏi giao tiếp, trong nhà chỉ có một người anh trai, thường ngày rất thích mặc màu nhạt. Thường Tuế Ninh, Ngụy Diệu Thanh lập tức ngắt lời quản gia, kinh ngạc thốt lên. Cô ta chính là Thường Tuế Ninh, chỉ vì năm ngoái ra ngoài đi thắp hương mà danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân đã truyền đến tai Thường Tuế Ninh. Ngụy Diệu Thanh từ nhỏ đã nghe cha nàng thường nhắc bên tai rằng mẫu thân nàng, phu nhân Trịnh Quốc Công, họ Đoạn, từng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Mà nàng thì thừa hưởng toàn bộ nhan sắc từ mẫu thân, chỉ chờ nàng trưởng thành, ắt sẽ tiếp nối danh hiệu này từ tay mẹ mình. Với kỳ vọng đó, nàng đã lớn lên, đến năm 15 tuổi cũng đã cắt tóc kết phát, chỉ chờ lễ cập kê xong là sẽ nổi danh khắp kinh thành. Nhưng không ngờ, ngay tại thời điểm quan trọng này, lại đột nhiên xuất hiện một Thường Tuế Ninh. Điều này làm sao nàng có thể cam lòng? May mà mẫu thân nàng đã nói, mọi người chỉ đồn thổi vô căn cứ mà thôi, vốn chẳng có chứng cứ gì. Đúng thế, chỉ là lời đồn mà thôi, chỉ để lừa gạt những kẻ chưa từng gặp mặt. Nhưng giờ đây, đôi mắt của Ngụy Diệu Thanh đỏ lên, gần như sắp trào máu. Nói là ghen tị, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu hơn. Phương quản sự, người thấy không? Sao lại có người? Ngụy Diệu Thanh bước sang một bên, nhìn kỹ khuôn mặt của thiếu nữ kia lần nữa, suýt chút nữa vì giận mà ngã ngửa. Sao lại có người xinh đẹp vô lý đến thế chứ? Cùng là con người, sao lại có sự bất công này? Thật là vô lý, nàng thật muốn hỏi thử xem, nữ hoa nương nương, ngài có lương tâm không đấy? Phương quản gia liếc nhìn đám tiểu thư bên cạnh, vội vàng nhắc nhở. Tiểu thư cẩn thận lời nói, Ngụy Diệu Thanh gần như xé nát chiếc khăn tay trong tay. Ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, cả trăm lần rồi. Chính vào lúc này, thiếu nữ mà nàng chăm chú theo dõi bỗng quay đầu lại nhìn nàng, thậm chí còn tiến vài bước về phía nàng. Ngụy Diệu Thanh lập tức điều chỉnh vẻ mặt, cố gắng lấy lại dáng vẻ của một chủ nhà thanh lịch. Nhìn cô gái nhỏ cố gắng giữ dáng vẻ đoan trang, Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cô gái này, nhưng khuôn mặt này lại giống hệt với Đoạn Chân Nghi lúc trẻ, nên thân phận cũng không khó đoán. Thấy Thường Tuế Ninh mỉm cười với mình, Ngụy Diệu Thanh hơi sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu nhẹ, kéo ra một nụ cười lịch sự đáp lại. Thường tiểu thư lần đầu đến chơi, xin cứ tự nhiên, đừng ngại ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái nhỏ trong đám đông, kiêu ngạo như một con công xinh đẹp, Thường Tuế Ninh thấy nàng ta thật đáng yêu, vô thức nghiêng đầu mỉm cười đáp. Cảm ơn cô, Ngụy Diệu Thanh cảm thấy trước mắt mình như lóe sáng. Nhân lúc một người bạn bên cạnh đang nói chuyện với mình, nàng lập tức quay lưng lại, không dám nhìn vào gương mặt vô lý đó nữa. Trong lòng nàng lẩm bẩm, thế này thì không giống kiểu nhút nhát, không giỏi giao tiếp như lời đồn chút nào. Đáng ghét, hóa ra phần không đáng tin của tin đồn là ở đây. Nhìn kìa, người nhà họ Thôi đến rồi. Một tiểu thư nhỏ giọng nói, vì địa vị của mình, người nhà họ Thôi luôn thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Thôi Đường cùng vài người chị em họ và phu nhân của chi nhánh thứ hai nhà họ Thôi bước vào. Thôi Lãng cũng đến, nhưng mặc dù là buổi tiệc hoa, thực chất chỉ là buổi dạo chơi, cũng cần chú ý đến lễ nghi giữa nam và nữ. Trong vườn có thể dễ dàng nhận thấy, nam giới ở phía phải, còn nữ giới đa phần ở phía trái. Giữa họ được ngăn cách bởi những dòng suối uốn lượn hay những cây cầu tre, đá, tạo nên một sự ngăn cách tự nhiên. Không cần ai nhắc nhở, mọi người tự biết phải đi hướng nào, tất cả đều ngầm hiểu. Vì giữa vườn không có gì che chắn tầm nhìn, nên buổi tiệc hoa này thường là cơ hội để các phu nhân dẫn theo con cháu, âm thầm quan sát đối phương. Qua nhiều năm, sự kiện này đã mai mối được không ít hôn nhân tốt. Nói đến đây, phu nhân Trịnh Quốc Công không khỏi nghiến răng ken két. Những người khác thì thành duyên được nhiều, nhưng đứa con của bà lại cứ thích chống đối. Tuy nhiên, gần đây, bà lại hiếm hoi cảm nhận được một luồng khí khác thường từ người con trai của mình. Điều này chủ yếu nhờ công của bà Vú đã cùng họ trở về từ Hợp Châu, và cả người tên Trường Cát. Cách Chương.